and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 121, Nana người theo đuổi. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ hưng phấn nhảy dựng lên, vọt tới, trực tiếp nhào vào Nana trong ngực. Bạch Tú Tú cũng không thua bao nhiêu, chẳng qua là so với hắn chậm một nhịp liền vọt tới Nana trước mặt, còn nắm Lam Hiên Vũ chen đến một bên, xâm nhập Nana trong ngực. Ôm bọn hắn, Nana mỉm cười nói, đều cao lớn một điểm đây. Ta cao hơn hắn. Bạch Tú Tú có chút ít đắc ý nói. Nữ hài tử tại cái tuổi này phát dục đúng là nhanh, Lam Hiên Vũ tại người đồng lứa bên trong đã không tính là thấp, nhưng Bạch Tú Tú lại thật sự chính là đã cao hơn hắn một chút. Nana mỉm cười hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Nghỉ sao? Lam Hiên Vũ nói, đâu, nghỉ. Chúng ta hồn đạo máy truyền tin hỏng, không có cách nào cho ngài đả thông tin tức, liền trực tiếp tới. Đến cổng không cho vào, chúng ta liền nói là học viện phái tới thi cuối kỳ khiêu chiến nơi này học viên, lúc này mới trà trộn vào tới. Ngài làm sao biết chúng ta tới? Nana nói, cảm nhận được khí tức của các ngươi chứ? Thật vất vả nghỉ, còn khiêu chiến cái gì? Để cho ta nhìn một chút. Vừa nói, nàng cúi đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hai con người. Hơi quan sát một thoáng ánh mắt của bọn hắn. Nana không khỏi khẽ nhíu mày, không thể khiêu chiến, các ngươi đều cần nghỉ ngơi. Tinh thần của các ngươi đã vô cùng mệt mỏi. Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm từ bên ngoài đi vào. Thấy Nana cùng Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú thân mật ôm ở cùng một chỗ. Không khỏi sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Nana lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nana quay đầu nhìn hắn một cái, nói, hai đứa bé này là tới tìm ta. Thầy chủ nhiệm sững sờ, tìm ngươi. Bọn hắn là tới tiến hành học viện sư lai khắc thi cuối kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nana nói, không có thi cuối kỳ, bọn hắn chẳng qua là tại cửa học viện bị cản lại. Mới ra hạ sách này, xin lỗi rồi. Tại đối mặt thầy chủ nhiệm thời điểm, nét mặt của nàng liền trở nên rất bình thản. Cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Sau khi nói xong, chẳng qua là hướng hắn gật đầu. Nắm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tay liền đi ra ngoài. Chờ một chút, Nana lão sư. Thầy chủ nhiệm chặn lại nói, có thể là, chúng ta đã cùng các học viên nói, cũng chọn lấy người. Sao có thể nói không thể so liền không thể so sánh đâu. Chúng ta học viên cũng đang mong đợi khiêu chiến học viện sư lai khắc cao tài sinh đây. Nana lông mày cau lại, nói, năm nhất, không cần thiết đi. Thầy chủ nhiệm mặt hơi đỏ lên. Chỉ Lam Hiên Vũ nói, bọn hắn nói là muốn khiêu chiến năm thứ ba, cho nên. Nana cũng nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, sau đó nói, hiện tại không được, bọn hắn rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Hiên Vũ, các ngươi nghỉ nhiều ít thiên. Lam Hiên Vũ nói, 15 ngày đi, hiện tại hẳn là còn có 14 ngày, chúng ta trở về thời điểm, học viện đã nghỉ một ngày. Nana nói, vậy liền 10 ngày sau đi. Nếu như muốn khiêu chiến, cũng đợi 10 ngày sau. Thầy chủ nhiệm vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, Nana lão sư, đây không phải tùy ý sự tình, quan hệ đến học viện chúng ta vinh dự. Huống chi, 10 ngày sau, học viện chúng ta cũng đã nghỉ. Nana nói, cái kia cũng không cần khiêu chiến. Bọn hắn cũng là đệ tử của ta. Ta muốn vì bọn họ khỏe mạnh phụ trách. Cứ như vậy, ngữ khí của nàng mặc dù bình thản, lại tràn ngập một loại không cho cự tuyệt khẳng định. Cứ như vậy lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra ngoài. Thầy chủ nhiệm theo bản năng liền lên trước một bước, mong muốn ngăn cản. Thế nhưng, một cỗ nhu hòa hồn lực gợn sóng lại từ trên người Nana dập dờn mà ra. Thầy chủ nhiệm chỉ cảm giác mình toàn thân cứng đờ, run sợ phát hiện. Chính mình lại là hoàn toàn không thể động đậy. Thậm chí liền ngôn ngữ năng lực đều tạm thời đánh mất. Đây là Nana đi vào học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng có một đoạn thời gian không ngắn. Nàng là bị chiến thần điện người đưa tới, do viện trưởng đặc phê trở thành một tên giáo sư. Vừa tới đến học viện thời điểm, bị thầy trò nhóm kinh động như gặp thiên nhân, thật sự là quá đẹp. Nhưng nàng nhưng căn bản không lên lớp, chẳng qua là tại trong túc xá. Ngoại trừ vừa tới cái kia thiên chi bên ngoài, căn bản cũng không có người nào gặp qua nàng. Mong muốn xum xoe cũng không biết như thế nào đi hiến. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng không có cho nàng sai khiến dạy học nhiệm vụ. Thầy chủ nhiệm tự nhiên là biết nàng, bởi vì Nana tới thời điểm vẫn là hắn cho làm thủ tục, đối vị này tuyệt sắc đại mỹ nữ tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới lại lần gặp gỡ lại là ngay tại lúc này. Lúc trước thầy chủ nhiệm còn vẫn cảm thấy, vị này rất có thể là một vị đại nhân nào đó vật độc chiếm đâu, chẳng qua là tạm giữ chức tại học viện mà thôi. Nhưng vừa vặn cái kia một cái chớp mắt hắn mới hiểu được vị này thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Phải biết, thân là thầy chủ nhiệm hắn, cũng có bát hoàn hồn đấu là cấp độ tu vi. Có thể là, tại vị này trước mặt, lại là tựa hồ liền hoàn thủ thực lực đều không có. Này tối thiểu cũng là siêu cấp đấu là cấp độ cường giả đi. Không thể trêu vào a. Mãi đến Nana ba người thân ảnh biến mất, thầy chủ nhiệm mới khôi phục hành động năng lực, dậm chân. Hắn quyết định đem chuyện này hướng viện trưởng hồi báo, đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ sự tình. Nana lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú xuyên qua hành lang, ra nhà này lớn lầu dạy học, đi ra phía ngoài. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư hoàn cảnh là cực tốt, nhất là những cái kia đại thụ che trời, đều tràn đầy sức sống tràn trề. Lúc này tựa hồ đã ra về, trong sân trường học viên quả thực số lượng cũng không ít. Cùng học viện Sử Lai Khắc loại kia dường như rất nhỏ nhìn thấy người trống trải so sánh, nơi này liền lộ ra náo nhiệt nhiều. Mà khi những học sinh kia thấy Nana mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc đi qua, đều sẽ nhịn không được hành chú mục lễ. Thật sự là ba người bọn hắn dáng dấp đều quá đẹp a. Đang đi, một tên nhìn qua 27-8 tuổi thanh niên đi tới, vừa đi vừa hướng Nana khua tay nói, Nana lão sư, người tốt a. Vừa nói, hắn liền đã ngăn tại Nana trước người, Nana lão sư, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi vừa tới chúng ta học viện ngày ấy, ta tại cửa ra vào gặp được ngươi. Nana lông mày cau lại, nói, ta có chút không nhớ rõ. Thanh niên cũng không lấy làm hứa, mỉm cười nói, vậy liền nhận thức lại một cái đi. Ta gọi Lâm Thiên Đãi, là năm thứ tư ban hai chủ nhiệm lớp. Vừa nói, hắn chủ động hướng Nana đưa tay ra. Nana hướng hắn gật đầu, nói, ta còn có việc. Sau đó liền lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú theo bên cạnh hắn đi tới, đối với hắn đưa qua tới tay nhìn như không thấy. Lâm Thiên Đãi biểu lộ cứng đờ, nghĩ muốn lại nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nhìn xem Nana bóng lưng. Hắn trong ánh mắt sớm đã là một mảnh vẻ si mê. Lúc trước Nana vừa mới tới học viện thời điểm, hắn liền phát hiện mình vừa thấy đã yêu. Lâm Thiên Đãi xuất thân tương đương ưu việt, phụ thân là liên bang nghị viên, phái chủ hòa lãnh tụ. Tại liên bang bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, mà chính hắn lại không thích chính trị, ngược lại là ưa thích làm một chút hồn đạo khí nghiên cứu, tự thân thiên phú cũng là coi như không tệ. Với hắn mà nói, học viện mới là tốt nhất nghiên cứu chỗ, cho nên mới tới học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Bởi vì say mê tại nghiên cứu, mãi đến 28 tuổi đều còn chưa giao hướng qua bạn gái. Bề ngoài của hắn không tầm thường, gia thế hiển hách, đuổi ngược nữ nhân của hắn số lượng cũng không ít. Nhưng hắn một mực đều không làm sao để bụng qua. Cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở nghiên cứu lên. Mãi đến ngày ấy, hắn đi phòng giáo dục làm việc thời điểm, vừa vặn gặp đến đây xử lý thủ tục Nana. Tại cái kia một cái chớp mắt, hắn liền hiểu rõ. Chính mình trước kia không có nói qua yêu đương cũng không là bởi vì chính mình có vấn đề gì, mà là không có gặp được để cho mình chân chính thích người mà thôi. Nana vẻ đẹp, là rung động tâm linh. Trong khoảnh khắc đó, hắn liền biết chính mình yêu đương. Cho dù là tương tư đơn phương cũng là như thế. Sau đó hắn liền dùng lấy hết tất cả phương pháp đi nghe ngóng có quan hệ với Nana hết thảy, bao quát chỗ ở, dạy học hướng đi các loại. Dĩ nhiên còn có bối cảnh lai lịch. Nhưng khiến cho hắn kỳ quái là, có quan hệ với Nana lai lịch vấn đề lại là liên bang cơ mật, hắn cũng không nghe được. Mà lại từ ngày đó bắt đầu, hắn liền lại chưa thấy qua Nana người này. Cho tới hôm nay, hắn vừa xong tiết học, đang chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình lúc, lại trong lúc vô tình thấy được Nana, lập tức vui mừng quá đỗi. Liều lĩnh chạy tới, mong muốn nếm thử bắt chuyện. Chính hắn cũng không có kinh nghiệm gì, chẳng qua là hy vọng có thể trước nhận thức một chút Nana. Nana lãnh đạm cũng không có bỏ đi tâm tư của hắn, đang tương phản chính là, hắn ngược lại có chút đắc chí, tối thiểu nhất chính mình nắm tên nói cho nàng biết a, để cho nàng biết mình. Mà lại, nữ thần không phải liền là hẳn là lãnh ngạo một chút sao? Không cao lạnh nữ thần chẳng phải là ai cũng có thể tiếp cận. Lam Hiên Vũ che miệng cười khẽ, nhìn sang Nana. Nana nói, ngươi cười cái gì? Lam Hiên Vũ nói, vừa rồi vị kia nam lão sư là muốn truy cầu ngài a. Nana liếc mắt nhìn hắn, tuổi còn nhỏ, ngươi liền biết cái gì là truy cầu rồi. Lam Hiên Vũ nói, dĩ nhiên biết a. Một người ưa thích một người khác liền sẽ truy cầu chứ. Nana lão sư, ngươi đẹp như vậy, truy cầu ngươi người nhất định rất nhiều đi. Ngươi từng có bạn trai sao? Nana bị hắn hỏi sững sờ, đôi mi thanh tú cau lại. Tựa hồ là lâm vào suy nghĩ. Trọn vẹn nửa ngày về sau, nàng mới lẩm bẩm tự nhủ, giống như là, từng có đi. Bạch Tú Tú kinh ngạc oa một tiếng, Nana lão sư, ai có thể có tư cách làm bạn trai của ngươi à? Nana cười khổ nói, ta không nhớ rõ. Từ khi ta lúc đầu tỉnh lại về sau, liền cái gì đều không nhớ rõ. Đối với Nana lai lịch, vô luận là Lam Hiên Vũ vẫn là Bạch Tú Tú đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nana lão sư cho tới bây giờ đều chưa nói qua, bọn hắn chẳng qua là biết, Nana tựa hồ là mất trí nhớ qua, đối với trước kia rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Nana mang theo bọn hắn đi vào chính mình ký túc xá. Chỗ ở của nàng được an bài đang giáo sư khu ký túc xá trong khắp ngõ ngách, là một cái đơn độc hai tầng lầu nhỏ. Diện tích tương đương không nhỏ, có tới 500 mét vuông có hơn, mà lại bên trong bố trí xa hoa, đủ loại công trình đầy đủ mọi thứ. So Lam Hiên Vũ bọn hắn tại học viện Sử Lai Khắc ký túc xá còn phải tốt hơn nhiều. Đây là chiến thần điện đối với học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư chuyên môn yêu cầu. Dù sao, tại trong lòng bọn họ bên trong, Nana địa vị còn là vô cùng trọng yếu. Nana lão sư, ngươi nơi này thật là lớn, chúng ta có địa phương ở đi. Lam Hiên Vũ tại Nana trước mặt, một điểm cũng không có ở học viện lúc loại kia thông minh tuyệt đỉnh dáng vẻ, phảng phất liền biến thành một cái nhất thiếu niên thông thường, nhảy nhót bổ nhào vào trên ghế salon. Cởi giày ngươi, bẩn không bẩn. Bạch Tú Tú đi qua đá hắn một cước. Không có chuyện gì. Nana cười híp mắt nói. Lam Hiên Vũ thoát giày, cứ như vậy nằm trên ghế salon, hắn lập tức cảm thấy thật thoải mái a. Tại Nana trước mặt, hắn là thật buông lỏng. Hoàn toàn trầm tĩnh lại lập tức có loại toàn thân đều cảm giác mềm nhũn. Nana lão sư, ngài vì cái gì không để cho chúng ta cùng học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học sinh luận bàn một thoáng a? Ta vốn còn muốn thông qua luận bàn đem ngươi hấp dẫn tới đây chứ. Sau đó cũng làm cho ngươi nhìn bọn ta trong khoảng thời gian này trưởng thành. Tốt chỉ bảo chúng ta. Lam Hiên Vũ nói với Nana. Nana nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, các ngươi cần nghỉ ngơi. Tinh thần của các ngươi quá mệt mỏi. Mặc dù tinh thần lực, thể lực cũng không thiếu. Thế nhưng, trong các ngươi ở linh thức lại vô cùng dã rời. Đây là thời gian dài khẩn trương cao độ tạo thành. Cho dù là minh tưởng cũng không thể để các ngươi chân chính trầm tĩnh lại. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên, các ngươi nghỉ trong khoảng thời gian này, liền tại ta chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Bạch Tú Tú ngẩn người, nói, nghe ngài kiểu nói này, giống như thì hơi mệt chút. Nàng lúc này đã tại Lam Hiên Vũ trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Mềm mại ghế sofa có loại bị sa vào cảm giác, thư thái nói không nên lời. Bọn hắn trước đó một mực tại nỗ lực tu luyện các phương diện. Sau đó lại đột nhiên được đưa đi thiên đường tinh tiến hành thi cuối kỳ, trong lúc đó cơ hồ một mực là căng thẳng tiếng lòng. Đã trải qua chiến đấu, bắt cóc, tinh chiến, đào thoát, sau khi quay về lại chạy trốn. Tâm tình vẫn luôn ở vào khẩn trương cao độ trạng thái bên trong. Lúc trước một mực căng thẳng còn không có cảm giác gì, mà lúc này trầm tĩnh lại về sau, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai mình thật vô cùng dã rời à. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình mí mắt phát chìm, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, lẩm bẩm, Tú Tú. Nấu cơm nha. Nói xong, ánh mắt của hắn liền đã nhắm lại. Bạch Tú Tú tức giận, ngươi liền sẽ nghiền ép ta, mới không cho ngươi làm đây. Nói xong, nàng cũng có chút mệt mỏi dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt lại. Hồn đạo đoàn tàu bên trên bọn hắn rõ ràng đã ngủ một giấc, có thể giờ này khắc này, càng thêm mãnh liệt mỏi mệt lại là trong nháy mắt kéo tới, để bọn hắn căn bản là không có cách kháng cự. Nhìn xem hô hấp của bọn hắn dần dần trở nên đều đều, Nana không khỏi có chút đau lòng lắc đầu. Nàng lúc trước có thể vô cùng rõ ràng quan sát được hai người linh thức suy yếu. Này loại suy yếu là không thể quá lâu, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến linh thức bản nguyên. Đúng lúc này, Nana ánh mắt hơi động một chút. Sau một khắc, một đạo hào quang màu tím đen đột nhiên theo Bạch Tú Tú chỗ mi tâm tuôn ra. Hóa thành một đạo thân ảnh, chính là Ma Hậu. Ma Hậu lúc này trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh ngạc, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, bái kiến chủ thượng. Cùng lúc đó, một vệt ám kim sắc bóng mờ cũng tại Lam Hiên Vũ chỗ mi tâm phát sáng lên, một cái có chút hư nhược thanh âm tùy theo truyền đến, đế thiên bái kiến chủ thượng. Thỉnh chủ thượng tha thứ ta suy yếu, vô phương hóa hình gặp nhau. Thanh âm của hắn tại suy yếu bên trong thậm chí còn mang theo vài phần run rẩy. Nana lông mày cau lại, các ngươi là ai? Hồn linh. Từ khi lúc trước Lam Hiên Vũ bọn hắn đi tinh linh tinh sau khi trở về, liền đặc biệt bận rộn, cùng Nana thông qua hồn đạo thông tin, nhưng cũng không có nói ra hồn linh sự tình. Dù sao còn không có chân chính dung hợp, là Lam Hiên Vũ không có nhường Bạch Tú Tú nói cho Nana, dù sao ma hậu này loại đỉnh cấp hồn thú tồn tại vẫn là quá kinh người. Chính là chuẩn bị chờ gặp mặt về sau lại nói. Ma hậu nghe Nana, không khỏi hơi sững sờ. Chủ thượng, ngài không biết ta sao? Nana nhìn xem ma hậu, thoáng có chút chần chờ, giống như khá quen, thế nhưng, ta không nhớ nổi. Người biết ta là ai? Ma hậu gấp giọng nói. Ngài là chúng ta chúa tể a. Ngài, đúng lúc này, đế thiên hư ảo thanh âm vang lên lần nữa. Chủ thượng, ngài quên đi trước kia hết thảy sao? Nana nhẹ gật đầu. Ta không nhớ rõ. Ta là ai? Ma hậu nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ phương hướng, không tiếp tục mở miệng. Nàng lúc trước cùng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ sở dĩ không có tự tử, cũng là bởi vì các nàng tiếp đến Đế Thiên đưa tin. Đế Thiên nói cho các nàng biết chính mình sẽ không chết, làm cho các nàng lựa chọn trở thành Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm hồn linh. Hôm nay bỗng nhiên thấy Nana, ma hậu thật sự là chấn động vô cùng. Vị này, có thể là bọn hắn đã từng chủ thượng. Vị này mới là hồn thú thế giới chân chính chúa tể A. Có thể là... Đế Thiên đột nhiên cắt ngang, để cho nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Dù sao, nàng cùng với Đế Thiên nhiều năm như vậy, một chút chỗ rất nhỏ tự có an ý. Đế Thiên trầm mặc một chút về sau, nói, chủ thượng, ngài đã từng là chúng ta hồn thú nhất bạch chúa tể. Ta cùng ma hậu đều là 10 vạn năm hồn thú. Bởi vì thọ nguyên đem đến, mới lựa chọn hai đứa bé này làm chúng ta phụ thuộc đối tượng. Ngài tại vạn năm trước liền đã mất tích, không nghĩ tới lại còn có thể tái kiến ngài. Nana ngơ ngác nói, ngươi nói là, ta cũng là hồn thú sao? Đế Thiên nói, không, ngài sớm đã thoát ly phạm vi này. Ngài là thần cách. Nana nói, ta đây trước kia đều làm cái gì? Trước kia lại là làm cái gì? Đế Thiên trầm mặc một chút về sau, nói, ngài đã từng dẫn theo chúng ta phản kháng nhân loại, thử nghiệm đem nhân loại hủy diệt, dùng trả thù nhân loại xâm chiếm của chúng ta ra viên mối thù. Nana chấn động, khuôn mặt hơi hơi trắng nhợt, ngươi nói là, ta là nhân loại kẻ địch. Đế Thiên nói, đã từng là, chúng ta đều là. Tại thời đại viễn cổ, hành tinh mẹ vốn là thuộc tại chúng ta hồn thú nhất mạch, là Long tộc thống trị đại địa, ngài là vĩ đại Ngân Long Vương, là Long thần một bộ phận. Trưởng khống Long thần chính năng lượng tâm tính một bộ phận, trưởng khống nguyên tố lực lượng. Sau này thần giới bên trong đại chiến, Long thần xuất lĩnh rất nhiều thần thú cùng chúng thần một trận chiến, chúng ta thua. Long thần bỏ mình, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Kim Long Vương đi hướng không rõ, mà ngài liền trở về hành tinh mẹ phía trên ngủ say. Khi ngài chưa tỉnh lại, nhân loại đã phát triển lớn mạnh, không ngừng ăn mòn chúng ta không gian sinh tồn, để cho chúng ta hồn thú nhất mạch gần như diệt sạch. Cho nên ngài mới dẫn đầu chúng ta phấn khởi phản kháng, cố gắng hủy diệt nhân loại. Nana nói, có thể là, theo ta được biết, hiện tại hồn thú đã có chính mình không gian sinh tồn. Đúng vậy, đó chính là ngài nỗ lực kết quả. Cuối cùng chúng ta cùng nhân loại đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng ở cái kia trong lúc đó, chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Ngài cũng bị thương nặng chẳng biết đi đâu. Không nghĩ tới, thế mà còn có thể lần nữa nhìn thấy ngài. Ngài yên tâm đi, chúng ta hồn thú hiện tại phân biệt tại Sâm La Tinh cùng tinh linh tinh sinh sống rất thoải mái. Có so trước kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Ngài tâm nguyện đã đạt thành. Chúng ta cùng nhân loại cũng đã đạt thành chung nhận thức, lại không là địch nhân. Nghe hắn giảng giải, Nana mơ hồ nhớ lại một chút. Nhưng nàng lại luôn cảm thấy, trong này, tựa hồ có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu không để ý đến giống như. Nana nỗ lực suy nghĩ, thử nghiệm đi suy nghĩ. Nhưng cũng đúng lúc này, một cỗ kịch liệt đau đầu truyền đến, khiến cho nàng không khỏi đau rên rỉ lên tiếng, lung lay. Chủ thượng, ngài làm sao vậy? Ma hậu vội vàng hỏi nói. Nana khoát khoát tay, đừng gọi ta chủ thượng, ta đã không phải là của các ngươi chủ thượng. Chỉ cần ta thưởng thức thử hồi ức, đầu liền sẽ đặc biệt đau. Ta cũng không phải hồn thú, ta chỉ muốn làm người bình thường. Chỉ muốn cùng những hài tử này tại cùng một chỗ. Các ngươi nếu đã trở thành linh hồn của bọn hắn, liền hảo hảo làm hồn linh đi. Đúng, chủ thượng. Ma hậu nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ phương hướng, ánh mắt bên trong mang ra một điểm vẻ hỏi thăm. Đế Thiên nói, chủ thượng, chúng ta tuân theo ý chí của ngài. Ta hết sức suy yếu, có thể hay không tùy ý thức tỉnh cùng ngài trao đổi. Ngài nhiều bảo trọng. Vừa nói, Lam Hiên Vũ trên trán ám kim sắc lặng yên không tiếng động tan biến lấy. Mà liền tại này ngắn ngủi trong nháy mắt, ma hậu trong đầu hiện ra Đế Thiên linh thức. Chủ thượng mất đi trí nhớ, mất đi chính là đã từng cái kia phần thống khổ. Vị kia rất có thể đã không còn nữa. Ngư khí để cho nàng thống khổ, không bằng đối nàng giấu giếm xuống tới. Ta kỳ quái là, chủ thượng cùng Lam Hiên Vũ quan hệ. Theo lý thuyết, giữa bọn hắn hẳn là có liên hệ máu mủ a. Có thể là, nàng vì cái gì chẳng qua là Lam Hiên Vũ lão sư. Ta muốn tiếp tục ngủ say. Ngươi quan tâm kỹ càng một thoáng những thứ này. Ta vốn cho rằng, Lam Hiên Vũ là chủ thượng cùng người kia hài tử. Còn lo lắng bọn hắn biết ta phụ thuộc vào Lam Hiên Vũ sẽ có không vừa lòng. Dù sao, ta đây là đang mượn trợ cái kia Long Thần huyết mạch quang. Lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này. Bất quá, chủ thượng mất trí nhớ cũng không nhất định là chuyện xấu, ít nhất sẽ không còn có thống khổ. Ma hậu cười khổ nói, kỳ thật, hiện tại chúng ta đã cùng nhân loại chung sống hòa bình. Chủ thượng cùng vị kia ở giữa căn bản nhất mâu thuẫn đã không tồn tại. Đế Thiên thở dài một tiếng, thế sự khó liệu. Nếu thượng thiên lựa chọn nhường chủ thượng mất đi trí nhớ, có lẽ liền có thượng thiên ý chí đi. Không phải chúng ta có thể khống chế. Lần này cưỡng ép thức tỉnh đối ta phụ tải rất lớn. Trừ phi Lam Hiên Vũ xuất hiện sinh mệnh nguy cấp, bằng không trong 3 năm ta khả năng đều không thể thức tỉnh. Ngươi liền hảo hảo cùng Bạch Tú Tú dung hợp đi. Chỉ có mượn nhờ bọn hắn lực lượng, chúng ta mới có thể chân chính bước vào thần cấp cấp bậc kia. Nói xong câu đó, đế thiên ý thức dần dần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ma hậu lần nữa hướng Nana hành lễ về sau, cũng là hóa thành ánh sáng tím tan biến tại Bạch Tú Tú trong cơ thể. Nana đứng ở nơi đó, trọn vẹn nửa ngày về sau, đau đầu cảm giác mới dần dần chậm cởi xuống. Nhìn xem trong ngủ mê Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, ánh mắt của nàng vẫn như cũ có chút ngốc trệ, ta lại là hồn thú chủ thượng sao? Nguyên lai, ta cũng không phải là nhân loại. Nâng lên hai tay, nhìn hướng tay của mình trưởng, vảy màu bạc lặng yên không tiếng động nổi lên, mang theo nhu hòa thất thải vầng sáng bao trùm tại nàng hai tay mỗi một cái góc chỗ. Nana lầu bầu nói, Ngân Long Vương, nguyên lai, ta là Ngân Long Vương. Nhẹ nhàng lắc đầu, không có cửu hận, cũng không có trí nhớ. Ta chẳng qua là Nana đi, cái gì Ngân Long Vương, cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Tự diễu cười cười. Tại thời khắc này, lòng của nàng dần có ngấm dần khôi phục bình tĩnh. Dù sao, nàng sớm liền đã thành thói quen này phần bình tĩnh. Chậm rãi đi vào Lam Hiên Vũ bên người. Ôm hắn lên đến. Ôm đến bên trong phòng khách trên giường. Lại đem Bạch Tú Tú ôm vào một gian khác phòng khách. Cùng những hài tử này tại cùng một chỗ thời điểm, nàng mới có chân chính vui vẻ. Lam Hiên Vũ này ngủ một giấc hết sức thơm ngọt, không biết bao lâu trôi qua, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Khi hắn phát hiện mình là tại một nơi xa lạ lúc, đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần, sau đó mới dần dần tìm về trí nhớ. Ngô! Đây là tại Nana lão sư nhà nha. Vươn mình ngồi dậy, đầu còn có chút choáng váng, nhưng toàn thân lại đều có loại thoải mái không diễn tả được. Tỉnh liền ra tới ăn một chút gì đi. Nana thanh âm nhu hòa vang lên. Lam Hiên Vũ mũi kéo ra, lập tức ngửi được một cỗ thức ăn hương khí, vội vàng đứng người lên liền chạy ra ngoài. Chạy đi ra bên ngoài, phát hiện phòng khách trên mặt bàn đã bày đầy thức ăn. Bạch Tú Tú đang nắm một bàn thức ăn để lên bàn. Thật đói à. Lam Hiên Vũ không chút khách khí nhào tới liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Thịt hầm xốp giòn nát, đồ gia vị không nhiều, lại hoàn mỹ nắm mùi thịt dẫn phát ra. Rau xanh non thoải mái, răng môi lưu hương. Nana ngồi tại bên cạnh bàn, cũng chậm chậm ăn, nhìn xem Lam Hiên Vũ không ăn tướng dáng vẻ nhịn không được cười nói, ngươi thật sự là đói bụng lắm à. Ăn từ từ, cho Tú Tú chừa chút. Nàng so ngươi sớm tỉnh lại hơn một giờ. Tỉnh liền nấu cơm cho ngươi đây. Ta có thể là sẽ không làm. Chỉ có thể là tìm đến một chút còn có khả năng nguyên liệu nấu ăn. Bạch Tú Tú kỳ thật sẽ làm đồ ăn không nhiều, liền hai loại, thịt hầm cùng xào rau xanh. Dĩ nhiên, còn có đồ nướng. Mùi vị cũng không so với cái kia nhà hàng mỹ thực tốt. Nhưng Lam Hiên Vũ nhưng là ăn hết sức thơm ngọt cùng thỏa mãn. Một mực ăn 8 phần 10 no bụng, Lam Hiên Vũ mới đưa ra không đến nói chuyện. Tú Tú ngươi là lúc nào học nấu cơm à? Ngươi vẫn chưa tới 14 tuổi đi, thế mà làm ăn ngon như vậy. Bạch Tú Tú nói. Hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Ta là cô nhi viện lớn lên. Sau này tiến vào học viện ở ký túc xá. Chúng ta bởi vì không có tiền nộp học phí. Xem như sinh viên làm việc công công. Mặc dù có học trưởng chiếu cố. Nhưng cũng đều muốn làm một chút đủ khả năng sự tình. 8 tuổi liền sẽ nấu cháo. 10 tuổi liền sẽ làm đơn giản một chút. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, quá khó khăn. Về sau chờ ta lớn lên. Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Bạch Tú Tú nhếch miệng. Ngươi. Hy vọng ngươi đoán chừng ta liền chết đói. Nana chẳng qua là cười tủm tỉm nhìn xem hai người, cũng không mở miệng. Bạch Tú Tú lúc trước có thể bị nàng nhìn trúng, tự nhiên không chỉ là thiên phú tu luyện vấn đề. Đây quả thật là một cái hết sức nỗ lực tiểu cô nương, mặc dù lai lịch của nàng không giống bình thường, nhưng ở lúc nhỏ, nàng và nhân loại bình thường cũng không có quá nhiều không giống nhau. Mà lại thời điểm đó nàng cũng mất đi rất nhiều đã từng trí nhớ. Sau này Nana mới dần dần biết, nàng là bị thương tính mất trí nhớ. Chính mình mất trí nhớ, có lẽ cũng là như thế đi. Tại biết mình là Ngân Long Vương về sau, Nana ngược lại cảm giác mình không muốn biết này chút, biết ngược lại tăng thêm làm phức tạp. Một ngày này tới nàng liền so bình thường suy nghĩ nhiều hơn nhiều đồ vật, nhưng trong nội tâm nàng thoáng có chút sốt ruột. Nàng cảm thấy, rất nhiều chuyện, chính mình vẫn còn không biết rõ thì tốt hơn. Tựa như học viện Sử Lai Khắc cái kia hải thần các chủ, tựa hồ liền là biết mình, nhưng nàng không liền là không nói gì sao. Có lẽ, nàng hoặc là nàng tiền bối. Còn đã từng là địch nhân của mình đi. Khó được hồ đồ. Mất trí nhớ cũng không có gì không tốt. Nhìn xem trước mặt hai đứa bé này trưởng thành, chính là nàng chuyện vui sướng nhất. ăn uống no đủ, Lam Hiên Vũ cảm giác mình quyện đãi cảm giác cũng tan biến không sai biệt lắm. Lập tức kích động nhìn về phía Nana nói, Nana lão sư, chúng ta hôm nay làm cái gì nha? Ngươi có muốn không sẽ dạy ta hai chiêu? Hắn đã thành thói quen học viện Sư Lai Khắc siêu nhanh tiết tấu, tại học viện thật chính là mỗi một phút đều muốn an bài thỏa đáng không thể lãng phí. Nana mỉm cười, nói, hôm nay các ngươi đến học chậm lại. Ngoại trừ ban đêm mình tưởng bên ngoài, không làm bất cứ chuyện gì. Ta chờ một lúc mang các ngươi ra ngoài đi một chút. Ra ngoài đi một chút. Lam Hiên Vũ sững sờ. Nana gật gật đầu, cười nói, shopping thế nào? Lúc trước chúng ta nhưng chính là shopping nhận biết nha. Lam Hiên Vũ có chút ngẩn người. Thật không tu luyện nha. Nana nói, khổ nhàn kết hợp, nên buông lỏng tâm linh thời điểm phải buông lỏng. Ngươi muốn cho thân thể của mình dùng lắng đọng thời gian. Dây cung băng thật chặt sẽ đoạn. Các ngươi đều cần hảo hảo buông lỏng một chút. Bạch Tú Tú đã hưng phấn nhảy dựng lên, vậy chúng ta liền đi shopping đi. Ta muốn mua quần áo đẹp đẽ. Còn muốn ăn ăn ngon. Lam Hiên Vũ bỏ tiền, hắn có tiền. Shopping mấy chữ này, đối Lam Hiên Vũ tới nói đã có chút cảm giác xa lạ. Nhưng không biết vì cái gì, nghe Bạch Tú Tú reo hò, hắn cũng không hiểu hưng phấn lên. Tốt, vậy liền đi shopping. Nana một tay một cái. Lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ra học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Vì để tránh cho không cần thiết chú mục lễ, nàng mặc vào một kiện mũ trùm vệ y, mang theo mũ, nắm chính mình một đầu tóc bạc che lại, lại mang khẩu trang. Cái kia chính là kín kẽ. Nana trả lại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú riêng phần mình đeo cái khẩu trang, dù sao, bọn hắn cũng đều đồng dạng dáng rất đẹp mắt nha. Nana chính mình không có xe, nhưng nàng lại đối xe taxi rất quen, mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lên một cỗ. Nana lão sư, ngươi bình thường cũng sẽ đi shopping sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Trong mắt hắn, luôn cảm thấy Nana lão sư là loại kia không dính khói lửa trần gian đại mỹ nữ. Nana cười híp mắt nói, có đôi khi sẽ. Ta cũng sẽ cảm thấy nhàm chán nha. Khi đó liền ra tới đi một chút đi. Trong thương trường tình cờ cũng có thể thấy một chút mới lạ đồ vật, sau đó mua một mấy ngày nay thường vật cần thiết. Hoa! Ta còn tưởng rằng ngươi cũng không thế nào ra cửa. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, dạng này Nana tự hồ lại càng dễ để cho người ta thân cận, nhưng hắn lại có loại trừ mình ra cùng Tú Tú, không muốn để cho người khác thân cận nàng khó chịu cảm giác. Tựa như cái kia thiên na cái Nana lão sư người theo đuổi. Hắn liền không tự chủ sẽ sinh ra địch ý. Nana nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, nói, lão sư cũng là người à. Dĩ nhiên muốn. Nàng vừa nói đến đây lúc, lại là sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, chính mình thật xem như nhân loại sao. Có lẽ là đi. Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy sự khác thường của nàng. Nana lão sư, ngươi thế nào? Không có gì. Ta nói là, ta cũng cần tiếp xúc xã hội. Nana cười cười. Bạch Tú Tú nói, Nana lão sư, ngài về sau liền sẽ một mực tại nơi này làm lão sư sao? Nana lắc đầu, nói, ta cũng không biết, có lẽ sẽ đi. Nếu như các người vẫn luôn tại viên tinh cầu này lời, ta đây liền cũng ở nơi đây. Ta hy vọng thường xuyên có thể xem lại các người, nhìn xem các người lớn lên, nhìn xem các người thành gia lập nghiệp. Bạch Tú Tú theo bản năng nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt. Bởi vì tại thời khắc này nàng đột nhiên nhớ tới Lam Hiên Vũ nói qua về sau muốn làm chính mình bạn trai. Khuôn mặt lập tức hơi đỏ lên. May mắn có khẩu trang che chắn lấy. Cũng sẽ không bại lộ. Trên ô tô có chút chen chúc. Lúc này là buổi sáng. Đi làm cao phong. Nana dùng hai tay nắm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ôm vào trước người mình. Không để dòng người đè ép đến bọn hắn. Mà dòng người tại bên người nàng lúc. Một cách tự nhiên sẽ được nhu hòa khí lưu không để lại dấu vết ngăn trở. Cũng không thể tới gần thân thể nàng nửa thước phạm vi bên trong. Ngồi 20 phút xe, cuối cùng đã tới mục đích. Ba người xuống xe, trước mặt là một tòa cửa hàng lớn. Nana thuộc như lòng bàn tay mà nói, nơi này phía dưới 9 tầng là cửa hàng, ở trên nữa có thể là nơi ở cùng văn phòng loại hình. Đồ vật rất đầy đủ hết. Lam Hiên Vũ hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, lần kia nhìn thấy Nana tại trong thương trường thời điểm, Nana cách không hiện ra suối phun Cửu Long Hí Châu một màn kia. Thời điểm đó hắn còn nhỏ. Còn hết sức hồ đồ, cũng không rõ ràng một màn kia đại biểu là cái gì. Hiện tại lớn lên, hắn mới biết được đó là cần cỡ nào tinh tế điều khiển mấy chuyện có thể làm được. Nana lão sư, ngài là phong hào đấu la sao? Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi. Nana nhìn hắn một cái, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lam Hiên Vũ nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngài đặc biệt cường đại, cho nên muốn hỏi một chút. Xem như thế đi, hôm nay không trò chuyện tu luyện đề, ta mang các ngươi đi xem một chút quần áo, cho các ngươi mua mấy món. Vừa nói, Nana lôi kéo bọn hắn liền đi vào ra sân. Bạch Tú Tú mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng nữ hài tử phát dục sớm, nàng hiện tại đã có 1m65 còn muốn nhiều thân cao. Lam Hiền Vũ so với nàng hơi thấp một ít, cho nên bọn hắn mua quần áo cũng đều cần mua trưởng thành mới được. Lam Hiền Vũ còn khá hơn một chút, nam hài tử đối quần áo thứ này kỳ thật cũng không có để ý như vậy, ít nhất hắn cái tuổi này là như thế. Bình thường xuyên mặc đồng phục cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng Bạch Tú Tú lại đối đủ loại quần áo đẹp đẽ cảm thấy hứng thú, đi theo Nana đi vào từng cái nhãn hiệu cửa hàng, tuyển lấy quần áo, không ngừng mặc thử. Lam Hiền Vũ liền thành người xem. Xem được không? Cái này. Bạch Tú Tú thay đổi một bộ màu trắng có màu xanh đậm cổ áo cùng mép váy dài thanh tú động lòng người đi vào Lam Hiền Vũ trước mặt. Đẹp mắt. Lam Hiền Vũ từ đáy lòng nói. Chờ một lúc, Bạch Tú Tú mặc một bộ rộng trưng màu hồng áo thun, trước ngực còn có đáng yêu phim hoạt hình đồ án, cười nói tự nhiên lại đi tới. Xem được không? Đẹp mắt. Bộ y phục này tôn lên nàng trắng nõn nà, phía dưới quần đùi để cho nàng một đôi chân dài hiển lộ ra, càng là có loại rung động lòng người cảm giác. Bạch Tú Tú lại tiến vào, lần này đổi một thân nhìn qua thành thục một chút, quần dài màu đen nhỏ lễ phục. Xem được không? Đẹp mắt. Khụ khụ, ngươi không cần hỏi ta, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Bạch Tú Tú tức giận, ngươi gạt ta đúng hay không? Lam Hiền Vũ chặn lại nói, không có, chẳng lẽ ngươi liền không biết mình là hạng người gì sao? Ngươi chính là loại kia trong truyền thuyết mặc cái gì đều dễ nhìn vũ trụ siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ à? Có thể hay không đối với mình có chút lòng tin? Thích gì ngươi liền lấy, chỉ cần là số đo thích hợp, xuyên ở trên thân thể ngươi cũng đẹp. Ta trả tiền. Bạch Tú Tú lườm hắn một cái, nhưng xinh đẹp mắt to màu xanh đậm con ngươi bên trong, vẫn là mang theo vài phần đắc ý. Sau đó Lam Hiền Vũ liền hối hận, bởi vì hắn liền thành treo quần áo giá đỡ. Mua. Đóng gói tốt, tay cầm túi đã đến Lam Hiền Vũ trên tay. Ban đầu Nana là muốn cầm, nhưng Bạch Tú Tú nói, nam nhân phải có phong độ thân sĩ, nào có nhường nữ nhân sở trường túi sách. Sau đó Lam Hiền Vũ trên tay liền bắt đầu to nhỏ nhỏ để một đống. Hắn vốn là nghĩ phải trả tiền, nhưng Nana lại đều cướp thanh toán, nhất định không chịu khiến cho hắn dùng tiền, Lam Hiền Vũ cũng không lay chuyển được nàng. Chỉ có thể là làm lao động. Nana qua Lam Hiền Vũ chọn lựa mấy bộ quần áo. Nhưng Lam Hiền Vũ đối mua quần áo loại chuyện này, thật sự là để không nổi hứng thú gì. Phương diện này chỉ sợ vô luận bao lớn tuổi tác nam nhân đều là giống nhau. Mắt thấy là phải đến trưa rồi. Lam Hiền Vũ phát hiện, Bạch Tú Tú còn là một bộ hứng thú giặt rào dáng vẻ. Nana lão sư cũng thủy chung là cười híp mắt bồi tiếp bọn hắn. Chính mình lại chẳng qua là mua hai kiện váy mà thôi. Các ngươi không mệt mỏi sao? Lam Hiền Vũ nhịn không được hỏi. Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái. Uổng cho ngươi vẫn là hồn sư, cái này mệt mỏi. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Nana. Nana lão sư, ngươi xác định này mang ta đi ra ngoài là buông lỏng nghỉ ngơi sao? Hắn thà rằng tu luyện à. Cái kia nhiều phong phú. Nana phốc xích cười một tiếng, nói, nhẫn nhịn đi. Giữa trưa tùy tiện ăn một chút giản bữa ăn. Tiếp tục đi dạo. Làm Lam Hiền Vũ đã mơ mơ màng màng ngồi đang đợi khu nhanh ngủ thời điểm. Lại bị Bạch Tú Tú đánh thức, này cái xem được không? Bạch Tú Tú cầm trong tay một kiện màu đen áo thun, phía trên có một cái màu vàng kim đáng yêu mặt quỷ ảnh chân dung. Lam Hiền Vũ có chút mờ mịt nói, đẹp mắt, mua. Bạch Tú Tú cầm trong tay áo thun kín đáo đưa cho hắn, nói, đây là ngươi. Lam Hiền Vũ lúc này mới nhìn rõ ràng, ở trong tay nàng nhưng thật ra là có hai kiện đồ án hơi có khác biệt, đưa cho mình món này. Mặt quỷ muốn lớn một chút. Trong tay nàng cái kia một kiện mặt quỷ thì là muốn nhỏ một chút, lại chung quanh nhiều một cái màu vàng kim đường viền. Lam Hiền Vũ ngẩn người, hắn mặc dù đối quần áo không có gì nghiên cứu, nhưng nhìn xem này hai kiện có chút tương tự áo thun cũng hiểu rõ chút gì. Sau đó nói, Nana lão sư đâu? Ở bên kia nhà, làm sao vậy? Bạch Tú Tú nghi ngờ nói. Lam Hiền Vũ thật nhanh chạy đến Nana bên người, thấp giọng tại bên tai nàng nói mấy câu gì, Nana gật đầu cười. Sau đó Bạch Tú Tú liền thấy, Lam Hiền Vũ đem tiền trao. Khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng biết. Cái tên này hiểu rõ này áo thun ý tứ. Lam Hiền Vũ trở về, nhìn xem Bạch Tú Tú trong tay áo thun, lại lung lay trong tay mình. Đây là ta đưa ngươi nhà. Bạch Tú Tú chép miệng, cuối cùng còn không tính quá ngu, hừ. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, ngươi làm sao hừ khả ái như vậy. Bạch Tú Tú lập tức lấy cái đại mặt đỏ, thằng nhóc, đi một bên. Nói xong. Nàng liền chạy tới Nana bên kia đi. Xem trong tay áo thun, Lam Hiền Vũ trong lòng bay lên một hồi ấm áp. Hắn cuối cùng cảm thấy, dạo phố kỳ thật cũng vẫn còn có chút không sai cảm giác. Một ngày này qua bình tĩnh mà phong phú. Cơm tối cũng là tại trong thương trường một nhà hàng giải quyết. Mùi vị trung bình check lên. Nhưng vô luận là Nana vẫn là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Ăn đều vô cùng thỏa mãn. Khi bọn hắn trở lại học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư Nana ký túc xá lúc, thiên đã tối hẳn. Lam Hiên Vũ đều không để ý tới tắm rửa, liền trực tiếp nằm ngã xuống giường, toàn thân buông lỏng cảm giác khiến cho hắn có loại khó mà hình dung lười nhác sảng khoái. Đây là một cái không có hồn lực, không có huyết mạch lực lượng, không có hồn đạo máy bay, cũng không có cơ giáp cùng đấu khải một ngày. Hắn đột nhiên cảm thấy, dạng này bình thường một ngày cũng rất đẹp. Trong đầu thỉnh thoảng lập lòe, đều là ban ngày Nana cùng Bạch Tú Tú mỗi lần thử y phục hình ảnh, đó là tốt đẹp giường nào hình ảnh a. Muốn là mỗi ngày đều như vậy bình thản qua xuống, tựa hồ cũng rất tốt đây. Mà tại thời khắc này, hắn cũng đột nhiên có chút mờ mịt. Bàn đến chính mình hẳn là có thể vượt qua cuộc sống như vậy đi. Vậy tu luyện ý nghĩa tại cái gì đâu? Có nhiều như vậy người bình thường võ hồn không thể tu luyện, bọn hắn sinh hoạt không phải cũng thật vui vẻ vui sướng sao? Tắm rửa đi, ngủ sẽ thoải mái một chút. Nana đi đến, đi vào Lam Hiên Vũ ngồi xuống bên người. Nana lão sư, ngươi nói, chúng ta tại sao phải tu luyện a? Lam Hiên Vũ hướng bên người nàng nhuyễn nhúc nhích một chút. Nana sờ lấy hai má của hắn, nói, ngươi khi đó không phải đã nói với ta, ngươi phải cố gắng tu luyện tốt bảo hộ mụ mụ. Bảo hộ ngươi nghĩ người phải bảo vệ sao? Lam Hiên Vũ ngẩn người, lập tức nhớ lại ban đầu ở cái kia tòa nhà trong đại lâu, đối mặt đạo tặc chính mình cảm giác vô lực. Đây cũng là vì cái gì hắn đối thiên đường tinh ấn tượng kém như vậy, đối với ở nơi đó làm phá hư không có chút nào áp lực trong lòng nguyên nhân. Vậy ngài đâu? Ngài là vì cái gì tu luyện? Lam Hiên Vũ hỏi. Nana nói, trước kia ta không nhớ rõ. Hiện ở đây, chính là vì bảo hộ các ngươi đi. Lam Hiên Vũ cười, tiến đến Nana bên người, đầu gối lên chân của nàng, ôm nàng eo. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt an tâm. Phảng phất cả người đều bị ấm áp cùng ấm áp chỗ ôm trọn lấy. Nana nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của hắn, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Kỳ thật, vô luận các ngươi có hay không tu luyện, có hay không trở nên mạnh mẽ, ta cũng không quan hệ, đều sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi. Lam Hiên Vũ không có trả lời, bởi vì hắn đã ngủ, đúng vậy, trong nháy mắt liền ngủ mất. Nhưng mi tâm của hắn là giãn ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Mấy ngày kế tiếp, Nana từ đầu đến cuối không có để bọn hắn tu luyện, liền là mang theo bọn hắn tại Minh Đô du ngoạn, Minh Đô lịch sử lâu đời. Có thật nhiều danh thắng cổ tích, bao quát nghị hội quảng trường, còn có một số vạn năm qua lưu giữ lại lịch sử ấn ký, đều là phi thường đáng giá đi xem. Bọn hắn thậm chí còn đi Minh Đô bên cạnh Nhật Nguyệt dãy núi chơi cả ngày. Cũng chỉ có leo núi thời điểm, Lam Hiên Vũ mới ý thức tới chính mình là hồn sư. Dạng này hoàn toàn buông lỏng cùng chơi đùa tháng ngày, dòng dã qua một tuần. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều chưa bao giờ lười nhắc qua thời gian dài như thế. Nay loại triệt để trầm tĩnh lại cảm giác kỳ diệu. Nhưng thân tâm của bọn họ vì đó dễ chịu. Không cần suy nghĩ, không cần cơ trí cùng mạnh mẽ. Bọn hắn chẳng qua là làm hồi trở lại chính mình, làm hồi trở lại 12, 13 tuổi chính là thanh xuân thiếu nam, thiếu nữ. Được rồi, một tuần này các ngươi buông lỏng cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như muốn tu luyện, vậy tối nay có khả năng bắt đầu minh tưởng. Nếu như còn muốn lại nghỉ ngơi, cũng được. Trở lại chỗ ở, Nana tuyên bố sảng khoái tháng ngày xem như kết thúc. Không sai, mấy ngày nay Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thậm chí liền minh tưởng đều không có, mỗi lúc trời tối đều là trực tiếp ngủ, mà lại Lam Hiên Vũ còn ỉ lại vào Nana. Nhất định phải Nana sờ lấy đầu của hắn mới bằng lòng ngủ. Đối với cái này, Bạch Tú Tú hâm mộ không được, nhưng cũng không có cùng hắn tranh. Nana cũng tùy theo hắn, mỗi lúc trời tối cũng chờ hắn chìm vào giấc ngủ về sau mới rời đi. Một tuần này xuống tới, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú khí sắc đều trở nên đặc biệt tốt. Bọn hắn vốn là dáng dấp đẹp mắt, hiện tại càng là làn da trong trắng lộ hồng, tràn đầy thanh xuân rào rạt ánh nắng khí tức. Ta lựa chọn đi ngủ. Lam Hiên Vũ giơ tay lên, cười hì hì nói. Hắn thật rất thích mỗi ngày loại kia tại Nana lão sư phủ sờ tóc trong cảm giác thiếp đi. Thật chính là quá tốt đẹp. Không được, ngươi không thể lại lười biếng. Đêm nay nhất định phải minh tưởng. Bạch Tú Tú nghĩa chính ngôn từ nói ra, sau đó liền kéo lại mong muốn hướng đi Nana Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, ngươi đây là ghen ghét à, ngày cuối cùng có được hay không? Bạch Tú Tú hừ một tiếng, nói, ngày mai phục minh ngày mai sao mà nhiều, chuyện hôm nay tất, nhanh, minh tưởng, ta cùng ngươi cùng một chỗ, nhìn xem ngươi. Vừa nói, Bạch Tú Tú đem hắn kéo vào phòng, chuẩn bị nhìn xem hắn minh tưởng. Nhìn xem đi tiến gian phòng bọn hắn, Nana trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, nhưng không biết vì cái gì. Nhưng trong lòng có mấy phần buồn vô cớ cảm giác mất mát. Mỗi lúc trời tối dỗ dành Lam Hiên Vũ đi ngủ, không chỉ là Lam Hiên Vũ thấy ấm áp thoải mái dễ chịu, nàng cũng rất ưa thích cái loại cảm giác này. Cái kia để cho nàng có một loại trước nay chưa có ấm áp, giống như chính mình ban đầu nên dạng này bồi bạn hắn. Loại kia an tâm cảm thụ, là nàng thức tỉnh đến nay tốt đẹp nhất. Tú Tú, ngươi chính là ghen ghét đi. Lam Hiên Vũ nhìn xem đóng cửa lại Bạch Tú Tú, tức giận nói. Bạch Tú Tú nhếch miệng, nói, đúng, ta chính là ghen ghét làm sao giọt. Ngươi thiên thiên đều bá chiếm Nana lão sư, quá không ra gì. Mà lại, chúng ta cũng đúng là phải tu luyện. Lại lười nhắc xuống, trở lại học viện về sau làm sao bây giờ. Này đều một tuần không có tu luyện, đoán chừng chúng ta đã bước lui. Thừa dịp mở đầu khóa học trước mấy ngày này, nhanh khôi phục một chút đi. Lam Hiên Vũ cầm nàng cũng không có biện pháp gì. Trên thực tế Lam Hiên Vũ cũng tán thành nàng nói. Khoảng cách khai giảng đã không có mấy ngày thời gian. Là muốn khẩn trương. Bằng không. Sau khi tự trường phản mà lui bước. Đánh giá kế lão sư cũng sẽ không bỏ qua chính mình à. Được à, minh tưởng đi. Lam Hiên Vũ nắm giường nhường cho Bạch Tú Tú. Chính mình ở trên thảm ngồi xuống. Nhìn xem hắn thành thành thật thật bắt đầu minh tưởng dáng vẻ. Bạch Tú Tú không biết vì cái gì. Quỷ thần xui khiến trong lòng có chút không đành lòng. Theo bản năng đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng sờ lên sợi tóc của hắn. Lam Hiên Vũ mở ra hai con ngươi, có chút đờ đẫn nhìn về phía Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú lúc này cũng đang xem lấy hắn, bốn mắt nhìn nhau. Bạch Tú Tú lập tức khuôn mặt đỏ lên, phóng người lên, nhảy lên giường, khoanh chân ngồi xuống, minh tưởng đi. Nhưng theo nàng bởi vì hô hấp dồn dập mà hơi có chút chập trùng bộ ngực đến xem, nàng muốn đi vào bình tĩnh minh tưởng cảnh giới tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Lam Hiên Vũ còn tại dư vị lấy vừa rồi cái kia một cái chớp mắt. Nana tay là ấm áp mà nhu hòa, vuốt ve hắn sợi tóc thời điểm, chắc chắn sẽ có trận trận ấm áp truyền đến. Mà Bạch Tú Tú ngón tay có chút lạnh, thanh thanh lương lương tinh tế, chạm đến phía dưới, mang cho Lam Hiên Vũ không phải buông lỏng cùng ấm áp, mà là một loại phát ra từ linh hồn rung động. Kết quả, hai người riêng phần mình ngồi xếp bằng, nhưng đều là nửa ngày không có tiến vào minh tưởng bên trong. Trong lúc vô hình, bọn hắn cảm nhận được là một loại như có như không kiểu diễm, đó là thiếu niên hồ đồ lúc trong lòng mỹ hảo. Không có bất kỳ cái gì vật gì khác, liền là mỹ hảo tâm linh xúc động. Lam Hiên Vũ cũng không biết mình là lúc nào tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn chẳng qua là cảm giác được. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên nhu hòa. Hết thảy cũng dần dần trầm tĩnh lại. Trong bất chi bất giác, hắn liền tiến vào minh tưởng bên trong. Hồn lực một cách tự nhiên vận chuyển, cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Huyết mạch vòng xoáy cũng là như thế. Hết thảy đều yên tĩnh không một tiếng động lại như thường. Lam Hiên Vũ chính mình cũng không có phát hiện, trải qua một tuần chỉnh đốn về sau. Hắn lần nữa minh tưởng lúc, tiến vào là một loại đặc biệt trầm tĩnh trạng thái. Đây chính là đã lâu chiều sâu minh tưởng.